Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, Gió Dục Mây Vần. Hiu hiu hiu, tứ tỷ, ngươi không sao chứ? Làm Diệp Thần bóng người từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến ngồi ở phòng khách Diệp Tiền thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Không nghĩ tới cái này thời điểm lại có thể có người tập kích chính mình tứ tỷ. Đối với điểm này, con thật không thể không cuống cuồng. Chính mình lúc này mới ra ngoài một hồi đến thời gian mà thôi. Thế mà thì gặp tập kích. Không có việc gì. Yên tâm đi. Một số con kiến hôi mà thôi. Không đáng nhắc đến. Diệp Tiền nhìn đến. Mỉm cười. Khoát khoát tay. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Kỳ. Nhìn đến. Tiểu thần. Ngươi cùng nhị tỷ vẫn là vượt qua một đoạn rất không tệ thời gian. Thế nào? Y phục thích hợp sao? Tứ tỷ, chúng ta bất quá chỉ là đi mua quần áo mà thôi. Không dùng nhiều như vậy phim đi. Nhìn lấy chính mình tứ tỷ cười tủm tỉm đến bộ dáng. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình bất quá chỉ là bồi tiếp nhị tỷ đi mua quần áo. Mua một số phù hợp y phục mà thôi. Mà bây giờ, cái này mới vừa trở lại. Kết quả từ tứ tỷ thế mà như thế nhiều phim. Ai, nhìn đến, chính mình tứ tỷ có một số tam tỷ tinh túy nha. Ha ha ha, có thể hay không mua quần áo thời điểm. Tại phòng thử áo thật tốt thử một lần xúc cảm. Mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến, ngược lại là trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hé miệng cười cười, nhìn lấy Diệp Thần, nháy mắt mấy cái. Bằng không, làm sao có thể muộn như vậy? Ta còn tưởng rằng các ngươi tối nay sẽ không trở về đâu. Đi nhà khách cái gì đâu. Diệp Tiền nhìn đến, ngược lại là mỉm cười. Nụ cười trên mặt mang theo một chút thần bí. Nhìn lấy Diệp Thần, nói ra, tứ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt xem như triệt để bất đắc dĩ. Chính mình cái này tứ tỷ, có lúc thật đúng là chứng vọng tưởng có chút nghiêm trọng. Không thể không khiến người không biết làm sao nha. Không phải sao? Ta còn tưởng rằng nhị tỷ ngươi để tiểu thần thật tốt giải giải đâu. Diệp Tiền nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn về phía bên cạnh ngay tại rót cho mình một ly rượu vang đỏ Diệp Kỳ. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Đối với Diệp Kỳ nháy mắt mấy cái. Tứ muội, vừa mới những người kia, thì là muốn lấy thủ cấp của ngươi người. Không khỏi quá mức đồ bỏ đi đi. Vũ tôn cảnh giới đều không có. Nhìn lấy chính mình tứ muội, Diệp Kỳ cũng không muốn nói thêm cái gì trực tiếp mở ra cái khác đề tài. Có thể nói, đối với mình cái này tứ muội, Diệp Kỳ có thể là vô cùng bất đắc dĩ. Có lúc, vẫn là trực tiếp mở ra cái khác đề tài tương đối tốt một chút. Bất quá, những thứ này chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Tránh thức, còn chưa hề đi ra. Hiện tại, cũng đã dục dịch đi. Diệp Tiền nghe đến. Đồng thời không có chút nào để ý. Khoát khoát tay. Nói một câu. Muốn giết chết chính mình người. Rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là. Có thể lấy chính mình thủ cấp đến người. Cơ bản còn không có. Bởi vậy. Có thể nói. Diệp Tiền chưa từng có sợ hãi qua. Còn có một chút chính là. Chính mình căn bản không cần có mảy may sợ hãi. Dựa theo mình bây giờ đến cảnh giới. Chính mình tùy tiện đều có thể nghiền ép một đám người. Bởi vậy, có thể nghĩ, căn bản không cần có mảy may sợ hãi nha. Nhìn đến, tiểu thần cần phải muốn ở chỗ này đợi nhiều một chút thời gian. Diệp Kỳ nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Rót một ly rượu vang đỏ, đưa cho Diệp Tuyền. Có thể nói, chính mình tứ muội đến tột cùng đắc tội bao nhiêu người. Diệp Kỳ căn bản một chút đều không rõ ràng. Duy nhất một chút biết là, chính mình tứ muội là đối thủ có thể nói là toàn thế giới đều có. Không chỉ có đủ loại năng nhân dị sĩ, càng là có mỗi một cái tuổi đoạn người. Có thể nói là khó lòng phòng bị nha. Bởi vậy, lúc này muội muội mình nhất định phải thật tốt cảnh giác mới có thể. Bằng không, có khả năng vô cùng bi kịch. Nhị tỷ, nhìn lấy chính mình nhị tỷ nhìn mình thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Được, không nói nhiều. Tiểu thần, tối nay muốn hay không cùng nhị tỷ? Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp thần. Nháy mắt mấy cái, nhưng là, không thể giở trò xấu nha. Ách, nhìn lấy Diệp Kỳ bộ dáng. Diệp thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Theo chính mình nhị tỷ dạng này vưu vật, lại còn nói không thể giở trò xấu. Như vậy chính mình theo chính mình nhị tỷ, vô cùng bất đắc dĩ nha. Đồng thời, còn vô cùng chịu tội. Rốt cuộc, chính mình nhị tỷ là vưu vật như thế nha. Ha ha ha, không theo ngươi nói. Bằng không, chờ chút tứ muội không phải phải thật tốt giáo huấn ta không thể. Bão nổi lên tứ muội, ta có thể không phải là đối thủ. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tuyên, Diệp Kỳ nói xong chưa nhiều lời, uống một hơi cạn sạch, sau cùng khoát khoát tay, hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Lần này, có thể nói, mình có thể trong nháy mắt được đến lớn như thế một cái quy mô. Diệp Kỳ vẫn là vô cùng hài lòng, hơn nữa còn là cảm thấy phi thường tốt. Cái này, chính mình tại tỷ muội tụ hội thời điểm, tổng xem như có thể thật tốt khoe khoang, mà không phải một mực bị bọn họ cho nghiền ép lấy. Như vậy bất đắc dĩ nha. Tứ tỷ, nhìn đến chính mình nhị tỷ bành đến một tiếng đóng cửa thời điểm, Diệp thần nhìn về phía bên cạnh Diệp Tuyên, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nói một câu, một đôi tròng mắt càng là đáng thương nhìn lấy chính mình tứ tỷ. Ngươi tự mình giải quyết đi. Ta có thể không có biện pháp giúp ngươi. Nhị tỷ tại, Diệp Tuyên nói xong, chỉ vào bên cạnh gian phòng. Không có nhiều lời, đồng dạng gật gật đầu, hướng về bên cạnh đi qua. Sau cùng, đi tiến gian phòng bên trong. Bành đến một tiếng, trực tiếp đóng cửa. Cái này, xấu hổ. Nhìn lấy bành một tiếng đóng cửa Diệp Tuyên, Diệp thần sắc mặt không biết nhiều bất đắc dĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng khẳng định có thể, mà bây giờ, để Diệp thần không nghĩ tới là không quá được nha. Chính mình, lần này, thật đúng là bất đắc dĩ. Nhìn lấy đóng cửa gian phòng, sau cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh gian phòng của mình đi qua. Nơi này chính là Hoa Hạ Nam Kinh sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này có một đạo mặc lấy một thân quần áo màu đen bóng người theo Nam Kinh phi trường xuống phi cơ. Nhìn lên trước mặt Nam Kinh phi trường, sắc mặt nghi hoặc, Hoa Hạ Nam Kinh, chính mình còn là lần đầu tiên đến nha. Lần này, có chút bi kịch, nơi này chính là Nam Kinh phi trường. Một đạo nữ tử bóng người theo phi trường đi tới. Nhìn lên trước mặt lạ lẫm mà quen thuộc hoàn cảnh, tuyệt mỹ trên mặt đồng dạng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Mỉm cười, nói ra, Nam Kinh phi trường, nữ vũ thần, lần này, ngươi chạy không thoát, nơi này chính là Nam Kinh. Nữ vũ thần chỗ, nhìn đến, săn giết hành động bắt đầu. Lần này, nữ vũ thần, ta nhất định muốn lấy thủ cấp của ngươi. Ngươi, chạy không? Ngoặc kép chấm chấm. Mà tại Hoa Hạ Nam Kinh, lúc này lần lượt từng bóng người sau khi xuống phi cơ. Nhìn lên trước mặt như vậy máy bay lớn tràng, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, dường như đã thắng lợi đồng dạng. Nhìn qua, không biết nhiều sao đắc ý. Lần này, chính mình nhất định phải làm cho nữ vũ thần hối hận. Biết đắc tội bọn họ hậu quả, bọn họ cũng không phải dễ trêu. Đáng giận nha, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.